Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Cường thế khủng bố. Hôm nay Thương Dạ thấy được hắn, như thế nào cho phép hắn bị người tiếp tục như vậy đuổi giết đây này. Mặc dù đối thủ là vũ trụ tối cường giả, hắn cũng muốn trấn áp, hoàn toàn cường thế hủy diệt. Nghe được Thương Dạ, đế tử lộ ra một loại khó tả dáng tươi cười. Thương Dạ thiên tư là hắn đã từng gặp tốt nhất tồn tại. Mặc dù là phụ thân của mình đế hoàng cũng muốn kém hơn không chỉ một bậc. Chỉ cần cho hắn thời gian, đế tử tin tưởng vững chắc, chỉ sợ Thương Dạ tương lai ít nhất cũng là một tổ vương tồn tại. Thậm chí vô cùng có khả năng trùng kích cái kia thần vương hoàng chủ gông xiềng. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại đi tới. Cái này đã quyết định hắn về sau vận mệnh. Ngươi thật sự không nên tới đấy. Của ta đắc tội là Đại Nguyên Tông. Đế tử cảm thán, hắn cảm nhận được một loại bi ai. Chính mình cái kia phương vũ giới bên trong cường đại nhất đích thiên tài, huy hoàng người chủ tại mềm rủ xuống bay lên thời khắc, lại đụng phải vạn pháp chi tổ. Mà phụ thân của mình đồng dạng đụng phải ma chủ. Hiện tại, mà ngay cả cái này nhất có hy vọng dẫn đầu cái kia phương vũ giới trở thành một phương tinh không đỉnh phong chủng tộc tuyệt thế thiên tài cũng muốn bước lên bọn hắn theo gót rồi. Thương Dạ mỉm cười, mang theo một loại không thèm quan tâm tư thái. Đại Nguyên Tông đã đắc tội. Như vậy liền đã diệt. Cái này không có cái gì quá không được đấy. Nghe nói như thế, đế tử khẩu có chút mở ra, muốn nói điều gì. Thế nhưng mà vị kia thiên chủ cường giả cũng đã mở miệng. Cuồng vọng. Tuy nhiên ta nhìn không thấu thực lực của ngươi, bất quá ta tông môn cường giả đánh đến nơi rồi. Mặt ngươi tuyệt thế vô địch, có thể là đụng phải ta Đại Nguyên Tông cũng muốn mục nát thế gian. Ngươi quá tự đại. Chứng kiến Thương Dạ, Đại Nguyên Tông thiên chủ cường giả không có ra tay. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Thương Dạ khủng bố. Bất quá khi Thương Dạ nói ra như vậy đến từ về sau, hắn hay vẫn là nhìn không được lối ra rồi. Dù sao, Đại Nguyên Tông là hắn tông môn. Hơn nữa, tuy nhiên nhìn không thấu Thương Dạ thực lực, bất quá hắn lại không cho rằng Thương Dạ đến cỡ nào cường đại. Dù sao hắn xưng hô trước mặt đích chân chủ vi lão tổ. Mà nói như vậy, hắn tu luyện tuổi thọ sẽ không quá cao. Nếu như hắn thực sự cái gì nghịch thiên huyết mạch, chỉ sợ sớm đã tại trong tinh không truyền ra thanh danh đã đến. Nghĩ đến, mặc dù cường cũng mạnh có hạn. Có thể làm được điểm ấy, bất quá là mượn nhờ đi một tí đặc thù đích thủ đoạn mà thôi. Thương Dạ không có đang nói cái gì. Chỉ là hai mắt có chút quét qua. Mà sau một khắc, một loại vô địch lực lượng xuất hiện, đây mới thực là vô địch. Một loại vô địch lực lượng, vô địch đạo lý, vô địch huyền ảo, vô địch đích ý chí. Trong khoảnh khắc chôn vùi rồi. Sở hữu đều chôn vùi rồi. Cái kia một phương địa vực triệt để biến mất, không chút nào lưu, thậm chí liền bụi mù đều không có. Trước khi cái kia tôn mở miệng thiên chủ cường giả càng là triệt để tiêu tán thế gian. Thấy như vậy một màn, đế tử có chút mở ra khẩu càng là lại một lần nữa lớn lên đến không cách nào khép kín trình độ. Hắn ngơ ngác nhìn xem Thương Dạ, khó mà tin được vừa mới nhìn đến một màn. Cái kia là cái gì? Hai mắt đạp một cái, một thiên chủ cường giả tựu tan thành mây khói. Có thần thông như vậy sao? Đây là trong vũ trụ, có như vậy vô địch lực lượng, vô địch thần thông sao? Làm xong hết thảy Thương Dạ tựa hồ không có một điểm sự tình. Hắn đối với đế tử mỉm cười. Lão tổ ta nói rồi, đắc tội, vậy thì lau đi tốt rồi. Bất quá chính là một cách Đại Nguyên Tông bọn hắn. So ra kém ngày tồn tại. Đế tử không nói gì thêm. Bởi vì hắn đã không biết có thể nói cái gì cho phải rồi. Một dưới mắt lật út hết thảy. Lực lượng như vậy trước đó chưa từng có. Hắn không biết Thương Dạ đã đi đến trình độ nào. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, đây tuyệt đối là chí cao khủng bố đấy. Đại Nguyên Tông đệ tử, tu luyện chính là Đại Nguyên Thiên Phạt, đó là một loại cực đoan bá đạo khủng bố công pháp, uy năng cường đại, có thể tăng cường đệ tử thực lực. Cái kia Tôn Thiên Chủ, là ở vào Thiên Chủ cảnh giới đỉnh phong, tăng thêm Đại Nguyên Thiên Phạt tồn tại, hoặc là không cách nào đối kháng một đạo chủ cường giả, bất quá, tại đạo chủ cường giả thủ hạ lưu lại tánh mạng nhưng lại không có chút nào vấn đề đấy. Mà thương giả nếu như là vận dụng lực lượng cường đại đưa hắn gạt bỏ, như vậy chứng minh thương giả đã trở thành đạo chủ, cái này không có gì không thể tưởng tượng nổi đấy. Dù sao tại hắn trước khi rời đi thương giả đã thập phần khủng bố rồi. Thế nhưng mà hắn gạt bỏ cái vị này thiên chủ cực hạn phương pháp, lại gần kề chỉ là liếc. Một dưới mắt trống không vạn vật. Lực lượng như vậy, là đạo chủ có thể có được đấy sao? Tại đế tử ngày trong nhận thức biết, muốn làm được điểm này trừ phi là những cái kia đánh nát vô địch cấm kỵ, đã trở thành tổ vương cường giả mới có thể có được. Chỉ là, hôm nay thương giả bất quá tựu là tu luyện 20 vạn năm. Hắn khả năng à? Cái này có lẽ không thể nào đâu. Bất quá, đế tử lại không hỏi cái gì. Bởi vì hắn biết rõ trước mặt vị thiên tài này khủng bố, hắn tựa hồ tựu là kỳ tích đại danh từ. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy kỳ tích sẽ vô hạn sinh ra đời. Cho nên, hắn không có đi truy vấn cái gì. Bởi vì một hồi kết cục muốn công bố rồi. Sau một khắc, toàn bộ hư không đều tại dung chuyển, một đầu xé sách toàn bộ hư không cử một khe lớn xuất hiện. Cảm nhận được cái kia trong đó truyền đến diệt thế uy nghiêm, đế tử trầm mặc. Hắn hiểu được Đại Nguyên Tông quả nhiên thật sự rất xem trọng cái này vĩnh hằng tổ khí tàn phiến. Bọn hắn, vậy mà lại để cho một tổ vương cường giả xuất hiện. Đặt chân tiến vào đã đến trong vũ trụ. Tổ vương uy nghiêm tự là vương giả đích ý chí. Bọn hắn hoặc là còn so ra kém thần vương hoàng chủ, cái kia vũ trụ sinh linh đỉnh phong nhất vương giả cùng Ngô Hoàng. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng đã không yếu. Tại toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh bên trong có thể đi đến tổ vương cảnh giới, chỉ sợ sẽ không vượt qua vạn tôn. Đây là một cái thời đại sở hữu trong tinh hà toàn bộ vũ trụ tổ vương số lượng. Một tổ vương cũng tự ý nghĩa một mảnh dưới trời sao tuyệt đối vô địch. Bọn hắn đã đến chính là vì muốn toàn bộ vũ trụ đều run rẩy, vì bọn hắn phủ phục cực đạo cường giả. Lặng lặng quan sát lấy hết thảy, nhưng khi hắn chứng kiến thương giả lập tức, lại xuất hiện một loại ngắn ngủi ngưng trệ. Đây là một loại kinh hãi, một loại khó tả cảm giác sợ hãi. Thấy như vậy một màn, đế tử trong nội tâm nổi lên ngập trời sóng lớn. Hắn thật không ngờ thương giả vậy mà đã có được như vậy uy năng, vậy mà lại để cho một vô địch tổ vương cường giả chứng kiến đều rung động, đều sợ hãi. Sau một khắc, thương giả động. Chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay trực tiếp đem cái kia tôn tổ vương cường giả đánh bay ước vạn dặm bên ngoài. Quanh thân đều tại nát bấy, cơ hồ sau một khắc cũng sẽ bị chết. Mà một màn này lại để cho đế tử triệt để trầm mặc. Thần vương. Hoàng chủ. Giờ này khắc này trong ấp hắn có thể nghĩ đến chỉ có cái này hai cái từ ngữ rồi. Bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, ngoại trừ thần vương cùng hoàng chủ cường giả còn có cái gì là có thể làm được trình độ như vậy, có thể tại một kích phía dưới. Liền đem một tổ vương cường giả đánh tới như thế không hề có lực hoàn thủ, đánh tới thống khổ như thế, cơ hồ muốn mất mạng. Địa phương xa xôi, cái kia tôn tổ vương cường giả ở vào tan vỡ biên giới. Trong mắt của hắn, như trước còn có cái kia kinh hãi chấn động. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Đè sập. Chậm rãi khôi phục ý chí, hắn nhìn xem đã lâu địa phương, cái kia đã nhìn không tới bất luận cái gì địa phương, muốn chạy trốn thế nhưng mà tối tăm bên trong một loại vô địch đích ý chí lại một mực đưa hắn tập trung, lại để cho hắn không cách nào ly khai. Hắn hiểu được. Đây là vị kia vô địch cường giả dùng ra tuyệt thế thần thông, lại để cho hắn động liên tục làm đều không thể làm ra. Mỉm cười, Thương Dạ mang theo đế tử, chỉ là nhẹ nhàng một bước, lại vượt qua ước vạn dặm khoảng cách. Sau một khắc, bọn hắn chuẩn xác không sai xuất hiện ở Đại Nguyên Tông Tổ Vương bên người. Tựu là các ngươi Đại Nguyên Tông, muốn gạt bỏ hắn sao? Thương Dạ mở miệng, mang theo một tia bình tĩnh. Không có có bao nhiêu sát ý. Đã đến hắn hôm nay trình độ, Tổ Vương cường giả đã là con sâu cái kiến tồn tại. Nếu như không phải là vì đạt được một ít tin tức, hắn vừa rồi cái kia tùy tiện một kích đều đủ để đưa hắn tàn phá. Nghe được Thương Dạ, cái kia tôn Đại Nguyên Tông Tổ Vương cường giả trầm mặt, hồi lâu sau mới run run rẩy rẩy mở miệng. Chúng ta cũng không biết, hắn dĩ nhiên là ngài bằng hữu. Nếu như ta biết rõ, cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Xin ngài tha thứ ta đi. Tha thứ? Lại để cho một Tổ Vương cường giả nói ra như vậy đến. Thương Dạ khủng bố, tuyệt đối là thần vương hoàng chủ, thậm chí hay vẫn là trong đó những cái kia cường đại tồn tại. Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra nguyên nhân, ta có thể buông tha các ngươi Đại Nguyên Tông, nếu như bằng không thì, như vậy các ngươi tông môn tựu đồng dạng biến mất. Lực lượng đã cải biến trở thành vũ trụ tối cường giả, hắn quan sát hết thảy sinh linh, mà tâm tính cũng đã xảy ra triệt để biến hóa. Tại Thương Giả trong nội tâm, sở hữu sinh linh đơn giản chính là dạng mà thôi. Trừ mình ra muốn thủ hộ người, ngoại trừ thân nhân của mình bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều hoàn toàn không sao cả rồi. Đây là một loại tàn khốc, có thể thật sự đi tới như vậy cảnh giới. Thương Giả tâm cũng đã bắt đầu biến hóa. Đối với hắn mà nói, toàn bộ Đại Nguyên Tông toàn bộ gia tăng cũng so ra kém một cái đế tử trọng yếu. Nghe được Thương Giả, Đại Nguyên Tông Tổ Vương run nhẹ nhẹ, sắc mặt của hắn phía trên là một loại bi quan, một loại tuyệt vọng. Ngài đến cùng là thân phận gì? Theo Thương Giả trên người, hắn cảm nhận được một loại vô địch uy nghiêm, đó là liền bọn hắn giáo chủ đều chưa từng có khủng bố áp lực. Hoặc là trước khi cái kia tôn thiên chủ cảm giác không thấy, đó là bởi vì hắn cấp độ quá thấp, thế nhưng mà đối với cái này vị tổ vương mà nói, nhưng lại tại rõ ràng bất quá rồi. Thương Giả tuyệt đối là một thần vương hoặc là hoàng chủ tồn tại. Mà trước khi một kích kia càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ của mình. Mặc dù là giáo chủ của mình cũng không có lực lượng gần kề, chỉ là huy động cánh tay, liền đem chính mình đánh bay ước vạn dặm bên ngoài. Muốn làm được điểm ấy, không có thông thiên thực lực căn bản chính là không có khả năng đấy. Mà hắn lại làm được, nhẹ nhàng như vậy thoải mái, tựa hồ không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm đã chứng minh hắn phỏng đoán. Hắn hiểu được Thương Giả tuyệt đối là thần vương, bởi vì hắn một kích bên trong căn bản cũng không có chút nào huyền ảo, hoàn toàn tựu là bằng vào cường đại thân thể trực tiếp đem chính mình đánh bay đấy. Mà cấp bậc của hắn ít nhất cũng là đỉnh phong thần vương. Là thuộc về cái loại này đã ẩn tàng vô số thời đại, tại sáng nay hiện thế muốn trùng kích mạnh nhất cổ lão quái vật. Đối với cái này dạng tồn tại tuyệt đối có thường nhân không thể đo lường được áp chủ bài, thậm chí trong đó có chút khủng bố tồn tại càng là có thêm vũ trụ châu báu tàn phiến, hay hoặc giả là nguyên vẹn khủng bố tấm kỳ chi khí. Bọn hắn cơ hồ cũng là có thể giết thần vương hoàng chủ vương giả cùng hoàng giả. Tuy nhiên một cái giá lớn xa xỉ, bất quá chỉ cần kiên định tín niệm, như vậy vị này khủng bố thần vương quái vật thật sự có khả năng giết đến tận bọn hắn Đại Nguyên Tông. Đại Nguyên Tông giáo chủ là hoàng chủ không giả, bất quá cấp bậc của hắn lại thật sự cơ hồ thuộc về hoàng chủ mà thôi. So về cường giả như vậy đến, vốn thì có chênh lịch, mà một khi hắn cầm trong tay có vũ trụ châu báu mảnh vỡ hoặc là cấm kỵ chi khí, như vậy chỉ sợ thật có thể giết giáo chủ của mình. Cái vị này tổ vương cường giả do dự. Giờ phút này tồn tại đã không đơn giản chỉ là tánh mạng của mình vấn đề. Càng nhiều nữa hay vẫn là quan với mình tông môn tồn tại. Hắn từ nhỏ ngay tại tông môn bên trong tồn tại, đối với tông môn có một loại vô cùng cảm tình. Cái này một loại cảm tình đã đợi cùng với hắn đối với chủng tộc tình cảm rồi. Trong lòng của hắn cái đó sợ sẽ là chính mình chết đi, cũng không muốn lại để cho tông môn đã bị liên quan đến. Muốn tùy tiện nói ra một cái lý do, nhưng khi nhìn đến thương giả cặp kia lạnh nhạt ánh mắt, hết thảy lời nói dối vậy mà toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cái kia là bực nào khủng bố một đôi đồng tử, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, lại để cho chính mình không cách nào nói ra cái gì lời nói dối đến. Tại hắn chú thích phía dưới, vị này tổ vương cường giả thậm chí có một loại muốn hết thảy cảm giác. Cái này là không thể tưởng tượng nổi, là cực đoan khủng bố đấy. Hắn có thể cảm nhận được thương giả không có thi triển bất luận cái gì huyền ảo, hắn làm như vậy hoàn toàn không có dựa vào bất luận cái gì thần thông, căn bản chính là tự nhiên mà vậy làm cho đấy. Khủng bố, đây tuyệt đối là một khủng bố đến cực hạn cường giả. Nếu như không phải là vì cái kia kiện vĩnh hằng tổ khí tàn phiến, hắn vừa lại không cần đắc tội cường giả như vậy, đem chính mình tông môn dẫn vào đến trong nguy hiểm đây này. Suy nghĩ thật lâu lại thủy chung đều không nói gì thêm. Mà lúc này thương giả không tại ý định đã chờ đợi. Đã ngươi không nói, như vậy ta tự mình biết. Nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc thương giả vậy mà đối với hắn đánh ra một loại không hiểu huyền ảo. Mà giờ khắc này, một cổ mông lung đích ý chí hàng lâm, lại để cho cái vị này tổ vương cường giả ngốc trệ. Trong nháy mắt theo thương giả thần trong cơ thể tựa hồ đi ra một đạo thân ảnh. Hắn cứ như vậy lặng lặng đi đi lại lại trực tiếp tiến vào đến đó vị tổ vương trong thân thể. Thấy như vậy một màn, đế tử bộ mặt có chút run run. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là một loại thần thông, thậm chí là một loại tuyệt thế thần thông. Thương giả, đây là chia lìa linh hồn của mình tiến vào đến nơi này vị tổ vương trong thần thức, theo hắn thần nguyên bên trong tìm tòi chính mình cần hết thảy. Muốn làm được điểm này, chỉ có cường đại đến cực điểm tồn tại đối với những cái kia kẻ yếu thi triển đấy. Dù sao một khi tiến vào đối phương thần nguyên bên trong, như vậy đối phương uy năng đem sẽ tăng lên vô số lần. Ở đằng kia trong đó, trừ phi là cả hai tầm đó chênh lệch đạt đến một loại cực hạn tình trạng, nếu không, không chỉ có không chiếm được bất luận cái gì còn có thể đánh mất chính mình linh hồn ấm ký. Loại này thần thông là nhất ngắn gọn cũng là nguy hiểm nhất đấy. Đế tử thật không ngờ thương giả vậy mà trực tiếp vận dụng thần thông như vậy, hắn tự nhiên biết rõ thương giả không phải cái gì người lỗ mãng. Hắn làm như vậy tất nhiên là có thêm đầy đủ nắm chắc, thế nhưng mà, dù vậy, hắn cũng là cảm giác thương giả có chút lỗ mãng rồi. Dù sao, đối phương thế nhưng mà một tổ vương. Tại hắn thần nguyên bên trong, hắn uy năng đã sẽ không kém tại bất luận cái gì hoàng chủ tồn tại, mà thương giả tựa hồ tựu là thân thể vô địch, linh hồn của hắn tồn tại, chẳng lẽ cũng đạt tới hoàng chủ cấp độ. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1233, thu liếm tàn phiến. Run rẩy co rúc ở trong khắp ngõ ngách, giờ phút này thần nguyên bên trong cái kia tôn tổ vương cường giả đã mất đi bất luận cái gì chống cự chi lực. Hắn chưa từng có nghĩ đến thương giả. Dĩ nhiên là thân phận như vậy. Nếu như biết rõ, như vậy hắn chỉ sợ trực tiếp tự nói ra. Nơi nào sẽ lại để cho hắn tiến vào chính mình thần nguyên. Đợi đến lúc hết thảy đều tìm tòi lúc kết thúc, chỉ sợ chính mình liền luôn hồi tư cách cũng không có. Vừa mới bắt đầu thương giả tiến vào thời điểm, hắn là một loại cuồng hỉ. Bởi vì hắn biết rõ thương giả là thần vương, là thân thể vô địch tuyệt thế thần vương. Mà thần vương lực lượng tinh thần đều là không cao, bọn hắn coi trọng chính là thân thể. Mặc dù là những cái kia cường thế khủng bố thần vương cường giả, tối đa cũng tựu là trở thành thần vương cảnh giới mà thôi. Về phần những cái kia bình thường điểm, thậm chí khả năng gần kề chỉ là tổ vương. Mà hắn là chuyên tu pháp tắc đại đạo tồn tại, nếu như có thể tái tiến một bước, như vậy hắn thành tựu sẽ là hoàng chủ. Cho nên tại hắn thần nguyên bên trong tựu là thần vương, hắn đều có nắm chắc đối kháng, thậm chí là lại để cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Mà cái này cũng chính là hắn tại nhìn thấy Thương Dạ tiến vào chính mình thần nguyên về sau, không chút nào thêm ngăn trở nguyên nhân. Thế nhưng mà hắn lại thật không ngờ Thương Dạ, vậy mà không phải cái gì thần vương hoàng chủ. Hắn chính thức cảnh giới, dĩ nhiên là người mạnh nhất. Cái này thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả, vậy mà đã sinh ra đời rồi. Đã nhận được chính mình cần hết thảy, Thương Dạ khóe miệng phủ lên một tia không hiểu dáng tươi cười. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Đại Nguyên Tông hội không tiếc bất cứ giá nào muốn đạt được cái kia kiện tàn phiến. Nguyên lai cái kia vĩnh hằng tổ khí còn có làm như vậy dùng. Thối lui ra khỏi thần nguyên bên trong, Thương Dạ phất tay trực tiếp đem cái kia tôn tổ vương cường giả triệt để gạt bỏ. Tại cái vũ trụ này bên trong tựu là mạnh được yếu thua. Cái kia tôn tổ vương nếu như là không liên hệ tồn tại, như vậy Thương Dạ cũng sẽ không biết đi giết hắn. Có thể hắn lại là muốn giết đế tử người, muốn giết chóc chính mình kính trọng người tồn tại. Đối với cái này một loại tồn tại, Thương Dạ tự nhiên sẽ không lưu thủ đấy. Cứ như vậy, một có thể tại trong vũ trụ trở thành mấy thập phương tinh không vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khủng bố tồn tại, bị Thương Dạ nhẹ nhàng tiện tay huy động, liền triệt để vẫn lạc. Nhìn bên cạnh đã không nói một lời đế tử, Thương Dạ cũng không có giải thích cái gì. Dù sao thực lực của mình gia tăng thật sự quá nhanh, quá là nhanh. Nếu như không là có thêm như vậy hùng hậu tích lũy, nếu như không phải đã từng mấy lần chính thức cực hạn đối kháng qua những cái kia khủng bố tuyệt thế tồn tại, chỉ sợ hắn hôm nay căn bản cũng không có khống chế bực này chiến lực cảnh giới. Đế tử lão tổ, ngài theo ta cùng một chỗ. Cái này vĩnh hằng tổ khí tàn phiến, liên lụy một việc. Mà chuyện kia chính là ta việc này mục đích chỗ. Cái này vĩnh hằng tổ khí tàn phiến không tính là chân quý. Mặc dù là trở lại như cũ vì nguyên thủy vĩnh hằng tổ khí, cũng không có bao nhiêu công dụng. Bất quá nó chính thức giá trị, lại không phải những này. Bởi vì, nó kỳ thật tự là một tấm bản đồ. Một chương, ghi lại toàn bộ hỗn độn chiến trường nhất toàn diện địa đồ. Hỗn độn chiến trường vô hạn quảng đại, tuy nhiên so ra kém một hoang hợp lại. Thế nhưng mà tổng diện tích cũng đã không thua rất nhiều, thật muốn tính toán, chỉ sợ đồng đẳng với một hoang hợp lại 6-7 thành diện tích. Tại đây, đã từng xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến, mà trong truyền thuyết, cái kia cuộc chiến đấu xuất hiện tồn tại ít nhất đều là thần vương. Thậm chí trong đó, còn có rất nhiều vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn đã từng đánh khắp toàn bộ vũ trụ bát hoang. Cơ hồ sáng tạo ra lần thứ hai đại phá diệt. Cuối cùng nhất thời khắc, những này tuyệt thế cường giả còn sót lại tồn tại, đều tụ tập tại đây tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mà trận này đại chiến, rốt cuộc đem nơi này triệt để chôn vùi rồi, tạo thành hôm nay cách này hỗn độn chiến trường. Bọn hắn vẫn lạc, không có một đi ra tại đây. Thế nhưng mà bọn hắn tùy thân tuyệt thế thần binh lại toàn bộ chôn cùng. Ở trong đó, vĩnh hằng tổ khí vô số kể. Thậm chí mà ngay cả cấm kỵ chi khí đều có tồn tại. Có thể nói, tuy nhiên hỗn độn chiến trường là vô cùng hung hiểm, thế nhưng mà ở trong đó, nhưng cũng là khắp nơi kỳ ngộ, có vô số bảo tàng địa phương. Một bước nơi này địa đồ đủ để cho vô số sinh linh đều điên cuồng. Tại hỗn độn bên trong chiến trường, thần thức nhận lấy lớn lao hạn chế, cơ hồ khó có với tư cách. Mặc dù là hoàng chủ cường giả tiến vào trong đó, đều muốn bị áp xúc trở thành lúc trước một phần ức, mà những thứ khác thủy tổ tồn tại, thậm chí liền thần thức đều không thể thả ra. Cho nên, một chương nơi đây địa đồ, cái kia giá trị căn bản chính là không cách nào đánh giá đấy. Thương Dạ minh bạch, vẫn lạc tại đây vũ trụ tối cường giả, không đơn giản chỉ có tiếp dẫn đạo nhân, thậm chí ở trong đó, còn có rất hơn vũ trụ tối cường giả. Hôm nay ở chỗ này tuyệt đối là một cái khủng bố địa phương, tuy nhiên hắn đã trở thành vũ trụ tối cường giả thực lực, thế nhưng mà bản thân vẫn chưa đi đến đỉnh phong trạng thái. Trong này, hắn chịu lấy đến áp chế. Cho nên cái kia tấm bản đồ với hắn mà nói cũng là rất có tác dụng đấy. Nghe được Thương Dạ, đế tử không do dự, khẽ gật đầu. Thương Dạ mỉm cười, men theo trong trí nhớ Đại Nguyên Tông tông môn tồn tại địa phương trực tiếp xé sách hư không đi đến. Đại Nguyên Tông vị trí là ở Thanh Hợp biên giới khu vực, vô cùng tới gần Hỗn Độn chiến trường nơi ở. Mà bọn hắn tồn tại địa vực tựu là một tòa tinh không thành trì, một tòa khủng bố tinh không thành trì. Đợi đến lúc Thương Dạ mang theo đệ tử đi vào thời điểm, nhìn xem cái này khủng bố tinh không thành trì, đệ tử hoàn toàn rung động rồi. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn chưa từng có nhìn thấy qua như thế tráng lệ thành trì. Bất quá Thương Dạ cũng đã là có mắt không tròng cảnh giới. Trước mắt thành trì có lẽ rất khủng bố, thế nhưng mà so về Thanh Huyền Hoàng chủ chế tạo huyền thành đến, hay vẫn là kém hơn không ít. Không chỉ có chỉ là diện tích chênh lệch, càng là có thêm cấu tạo tài liệu khác biệt. Đứng tại tinh không thành trì bên ngoài, Thương Dạ lại để cho đệ tử lấy ra trong tay hắn tàn phiến. Nhìn xem cái này lòng bài tay lớn nhỏ tàn phiến, Thương Dạ đem nó giữ tại rảnh tay trường tầm đó, sau một khắc, một loại cường chấn động lớn đi ra trực tiếp từ nơi này tàn phiến phía trên phát ra, trong khoảnh khắc tựu truyền khắp toàn bộ tinh không. Theo cái kia tinh không bên trong thành trì, xuất hiện mấy chục đạo quang điểm. Chúng phía trên, lập lòe cùng tàn phiến đồng dạng ánh sáng chói lọi. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ lộ ra một loại dáng tươi cười. Hắn có thể cảm nhận được, đây tựu là toàn bộ tàn phiến rồi. Cái này một ít chỉ cần dung hợp, có thể tạo thành nguyên vẹn bản đồ. Bất quá, ngay tại Thương Dạ chuẩn bị thu lấy thời khắc, một loại khủng bố cực đạo uy nghiêm lại sống lại rồi. Hắn từ nơi này tinh không thành trì ở chỗ sâu trong thò ra giữ tợn bàn tay khổng lồ. Giống như thiên địa tứ chi có thể bẻ vụn hết thảy trở ngại chi vật. Đây là bị hoàng chủ cường giả biến ảo pháp tắc chi thủ, cùng trước khi Thanh Huyền Hoàng kinh doanh chủ yếu tạo đại đạo tự nhân đều là đồng nhất đạo lý. Bất quá cả hai tầm đó lại không có chút nào có thể so sánh tính. Nhìn xem cái kia cơ hồ có thể bẻ vụn một tổ vương cường đại chi thủ, Thương Dạ thậm chí đồng liên tục làm cũng không có thay đổi hóa, như cũ là hư không chảo lấy tư thế. Mà theo trên người của hắn, rốt cuộc xuất hiện một loại cường chấn động lớn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Đại Nguyên Tông Chủ. Đó là một loại huyền ảo, một loại ý chí, một loại vô địch gia trì. Lập tức cái này huyền ảo cải biến, ầm ầm tầm đó tựa hồ đã trở thành phù văn thứ đồ tầm thường. Vô địch đại đạo. Cô đọng mà thành về sau, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, bất quá Thương Dạ cuối cùng hay vẫn là thành công rồi. Hôm nay là vô địch đại đạo lần thứ nhất tách ra, mà cái này trong nháy mắt, sự cường đại của nó, rốt cuộc thuyết minh cái gì gọi là vô địch. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia bàn tay khổng lồ vỡ vụn hư vô rồi. Có thể diệt sát một tổ vương cường đại một kích, thậm chí liền chút nào trở ngại đều không có, cứ như vậy triệt để biến mất rồi. Phải biết rằng, ở trong đó ẩn chứa, thế nhưng mà hoàng chủ tuyệt thế ý chí. Như vậy một kích tại vô địch đại đạo hình thức ban đầu trước mặt, thậm chí liền chút nào tồn tại lập tức đều không có, tự bi ai tàn lùi rồi. Mà Thương Dạ biến ảo vô địch đại đạo, nhưng lại ngay cả chút nào chấn động đều không có, hoàn toàn hay vẫn là ngày xưa bộ dáng. Sau một khắc, toàn bộ tinh không bên trong thành trì những cái kia quang điểm toàn bộ bị Thương Dạ chảo lấy, từng cái quang điểm phía trên đều có hơn 10 thậm chí trên trăm đạo tuyệt cường ý chí quấn quanh. Tuy nhiên bọn hắn cực lực lôi kéo, thế nhưng mà những vật này, nhưng lại Thương Dạ muốn đấy. Chỉ là nhẹ nhàng phất tay, lập tức lại để cho những cái kia quấn quanh đích ý chí toàn bộ nát bấy, trực tiếp trở thành hư vô. Tại toàn bộ Đại Nguyên Tông tinh không bên trong thành trì có vô số cường đại tồn tại miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải. Bọn hắn căn bản là không cách nào chống lại, hoàn toàn không cách nào chống lại Thương Dạ lực lượng. Vô địch, Thương Dạ hiện tại thuyết minh tựu là vô địch. Sau một khắc, tại tinh không thành trì chỗ sâu nhất, có cường đại nhất tồn tại đã tỉnh. Hắn uy năng vô hạn khủng bố, tựa hồ liền trật tự vận chuyển cũng có thể ảnh hưởng. Cái này là hoàng chủ uy nghiêm. Tại đây mấu chốt nhất thời khắc, hắn hay vẫn là sống lại đi qua. Một ý niệm quân tạm thời không, hoàng uy nghiêm bị thuyết minh, đã phổ ra bất hủ văn chương. Lặng lặng đứng tại vô thượng thành trì chi đỉnh, xa xa quan sát lấy thương giả. Cái này vốn vĩ đại tư thái, giờ phút này lại tràn đầy một loại không hài hòa thần sắc. Đó là kiêng kỵ, tuyệt thế kiêng kỵ. Vừa mới va chạm, lại để cho hắn hiểu được trước mắt cái vị này tồn tại, đã chính thức vô địch rồi, là đương đại bên trong tiếp cận nhất người mạnh nhất tồn tại. Hắn uy năng, so với những cái kia còn sống vô số thời đại cổ xưa bá chủ đều hiếu thắng thế vô số lần. Nếu như trong tay hắn nếu còn có vũ trụ châu báu tàn phiến hay hoặc giả là cấm kỵ chi khí, như vậy chính mình hoặc là thì có vẫn lạc nguy hiểm. Bất quá, tại rất nhiều tông môn con dân trước mặt, hắn lại không thể lùi bước. Ngươi tới nơi này chính là vì những này tàn phiến. Những này tàn phiến là hắn muốn tông môn đệ tử tìm kiếm đấy. Cái này vĩnh hằng tổ khí là một tấm bản đồ chỉ dẫn hỗn độn bên trong chiến trường hết thảy cường giả vẫn lạc chi địa, trong truyền thuyết là do một vũ trụ tối cường giả vẽ mà thành đấy. Giá trị của nó chính thức không thể đánh giá. Vì nguyên vẹn địa đồ, bọn hắn đã tìm vô số tuế nguyệt, ngày nay chỉ kém cuối cùng một khối muốn gom góp. Nhưng là bây giờ, lại bị thương giả như vậy cướp lấy. Cái này lại để cho đại nguyên giáo chủ cảm nhận được một loại phẫn nộ. Bất quá, cũng gần kề chỉ là phẫn nộ mà thôi. Nếu như nếu để cho hắn ra tay làm chút gì đó, cái kia còn là không thể nào đấy. Dù sao đối mặt thương giả như vậy một ở thời đại này bên trong chỉ sợ có thể nói mạnh nhất phía dưới cơ hồ tựu là tuyệt đối đỉnh phong vương giả, hắn hay vẫn là không dám có cái gì quá nhiều nghĩ cách đấy. Nghe được đại nguyên giáo chủ thương giả sắc mặt lạnh nhạt. Kỳ thật đối với những này tàn phiến ta cũng không phải để ý như vậy. Chỉ tiếc các ngươi vì cái này tàn phiến muốn đuổi giết kính ngưỡng chi nhân. Như vậy ta tự xuất thủ. Nhìn xem thương giả bên người đế tử, đại nguyên giáo chủ đồng tử có chút ngưng tụ. Đối với đế tử khuôn mặt cái kia đã xem như tiểu quen thuộc. Đương nhiên, đây hết thảy nguyên nhân đều là vì cái kia cuối cùng tàn phiến tồn tại. Vì đạt được cái kia tàn phiến, hắn thậm chí trực tiếp lại để cho một tổ vương cường giả ra tay, muốn đem bản đồ này cuối cùng một góc đoạt trở lại. Thế nhưng mà hắn lại thật không ngờ, lúc này đây, vậy mà dẫn xuất khủng bố như vậy tuyệt thế vương giả. Có chút trầm ngâm, nhìn phía sau cái này khủng bố tinh không thành trì cảm nhận được trong đó kinh thế chấn động. Đại nguyên giáo chủ lại khôi phục cái kia vô địch uy nghiêm. Giờ phút này, hắn không cách nào lui về phía sau, không thể lui về phía sau. Hắn là đại nguyên tông tông chủ. Hắn mở miệng. Rốt cuộc mang lên một tia vô thượng đại giáo giáo chủ nên có cường thế ý chí. Bản đồ này là chúng ta đã trải qua vô số tuế nguyệt mới lấy được. Ngươi như vậy trực tiếp toàn bộ lấy đi. Có phải hay không có chút hơi quá đáng? Chúng ta đều thối lui một bước, địa đồ có thể tổng hưởng, có được đồ vật gì đó, chúng ta chiếm cứ bảy thành, mà cá nhân ngươi có thể lấy đi ba thành. Một so sánh sống vô số thời đại lão quái vật, có bực này cường giả tham dự cũng là không tệ đấy. Dù sao tại hỗn độn bên trong chiến trường có vô số nguy hiểm, hơi không cẩn thận muốn vẫn lạc tại chỗ. Xuất ra ba thành lợi ích lại để cho một vô địch thần vương gia nhập, hoặc là cũng là có thể đấy. Đây là đại nguyên giáo chủ nghĩ cách. Hơn nữa hắn cho rằng đây đã là hợp lý nhất nghĩ cách rồi. Chỉ là nghe nói như thế, thương giả lại nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy như vậy một màn, đại nguyên giáo chủ hơi sững sờ, rốt cuộc lộ ra một loại phẫn nộ thần sắc. Như vậy, đã rất tốt. Chúng ta đại nguyên tông chút xuống nhiều như vậy, góp nhặt suốt hai cái thời đại mới toàn bộ đạt được. Ngươi chỉ là có được một khối tàn phiến nhưng có thể đạt được ba thành lợi ích, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Thương giả mỉm cười. Hết thầy, không cần ngươi quan tâm rồi. Ta hiện tại muốn, là người, là những cái kia tham dự tổn thương người của hắn. Đem bọn hắn giao ra đây. Thương giả cường thế, vô cùng cường thế. Mà bên người đế tử đã ngốc trệ. Tại hắn chứng kiến đại nguyên giáo chủ xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện vô cùng kiêng kỵ thần sắc về sau, hắn sẽ hiểu một điểm. Cái kia chính là hôm nay thương dạ cũng sớm đã đi tới hắn nhìn không tới tầng thứ. Cái kia nhất đẳng cấp cơ hồ có thể tính toán làm là chân chính vũ trụ chi đỉnh, là có thể coi rẻ hết thảy tồn tại trí cao đỉnh phong rồi. Mà hôm nay tại đại nguyên giáo chủ làm ra to lớn như thế nhượng bộ về sau, thương dạ lại như cũ cường thế, lại để cho hắn giao ra tham dự vây giết chính mình sở hữu hung thủ. Chỉ sợ thực lực của hắn đã coi trời bằng vung rồi. Thương dạ, rốt cuộc lại để cho đại nguyên tông chủ bạo nộ rồi. Như vậy thời khắc, nếu như còn muốn tiếp tục lùi bước, như vậy bọn hắn đại nguyên tông cũng có thể không cần tồn tại. Sau một khắc, cường thế ra tay, mang theo hoàn toàn lực lượng cứ như vậy đánh hướng về phía thương dạ, tựa hồ muốn hắn triệt để tuyệt sát. Thế nhưng mà đối mặt như vậy giết chóc, thương dạ hay vẫn là cái kia phó bộ dáng, thậm chí liền biến hóa đều không có. Chỉ là tại đại nguyên giáo chủ cực hạn giết chóc tới người trong tích tắc, mới giơ tay lên cánh tay. Đây là tuyệt đối tự tin, hắn như thế tư thái tựu là tại bỏ qua đại nguyên tông tông chủ cường thế một kích. Vô địch lại là vô địch. Cái kia vô địch huyền ảo lại một lần nữa xuất hiện, tràn ngập toàn bộ hư không triệt để quấn quanh hết thảy. Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1235, khủng bố chiến trường. Cái này trong nháy mắt, đại nguyên giáo chủ chính thức cảm nhận được vô địch thuyết minh. Hắn sắc mặt trắng bịch, đã không có chút nào huyết sắc. Sau một khắc, miệng phun vô số huyết sắc. Ngược lại bay ra đất lâu chi địa, trực tiếp đụng vào tinh không bên trong thành trì. Lúc này đây, toàn bộ thiên địa một mảnh yên lặng, một mảnh ngốc trệ. Tất cả mọi người triệt để mờ mịt, triệt để không nói gì rồi. Tại bọn hắn trong nội tâm, tựu là thần, là duy nhất chân thần hoàng chủ cường giả, thậm chí ngay cả đối thủ một kích đều không thể thừa nhận. Thậm chí còn một kích này, vẫn chỉ là cái kia tùy tiện vận dụng một loại hộ thân huyền ảo mà thôi. Chênh lệch quá lớn, quá lớn. Hồi lâu sau, chậm rãi theo tinh không thành trì ở chỗ sâu trong đi ra. Bất quá toàn thân cao thấp đã nát bấy vô số. Đại nguyên giáo chủ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, quanh thân khí tức minh diệt bất định, có một loại trong gió ánh nến cảm giác, mơ hồ trong đó, sau một khắc muốn nát bấy. Cái này quá không thể tư rồi. Chỉ một cú đánh. Vậy mà đều đã có một loại có thể gạt bỏ thần vương hoàng chủ thần thông cường giả như vậy, chẳng lẽ chạy tới một bước kia sao? Đại nguyên giáo chủ nhìn xem thương dạ, trong mắt là một loại u ám. Cứ như vậy, tại rất nhiều sinh linh chú mục ở bên trong, hắn vậy mà cúi xuống eo của mình. Bái kiến, miện hạ. Miện hạ. Cái này là bực nào tôn sùng xưng hô? Từ xưa đến nay, chỉ có ngọn nguồn giai tồn tại đối mặt cao giai tồn tại thời điểm mới có thể nói ra như vậy đến. Thế nhưng mà giờ phút này, đại nguyên giáo chủ lại đối với thương giả nói ra như thế đến. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là trước mặt cái vị này tồn tại, chạy tới đỉnh, cái kia cơ hồ sắp lột xác đỉnh phong rồi. Nghe thế xưng hô, thương giả hay vẫn là yêu nguyên bộ dáng, không có chút nào cải biến. Đem những người kia giao ra đây. Ta không muốn tạo nên quá nhiều giết chóc, đáng tiếc bọn hắn tổn thương ta muốn thủ hộ người. Cho nên ta không thể dễ dàng tha thứ rồi. Đại nguyên giáo chủ sắc mặt yêu nguyên vũ ám âm trầm, thế nhưng mà lúc này đây lại không nói gì thêm. Cuối cùng nhất mang theo một loại thống khổ thật sâu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ba tôn đạo chủ bị hắn đưa đi ra. Nhìn xem ba người kia trên mặt thần sắc kinh khủng, thương dạ nhẹ nhàng phất tay cánh tay, trực tiếp đưa hắn chúng ta chưa từng tận thời đại bên trong triệt để gạt bỏ. Quả nhiên dị thường, không có chút nào lưu thủ. Miện hạ, chuyện này lớn nhất người tham dự là quai hàm tức tổ vương, mà hắn chính là trước kia đuổi bắt bằng hữu ngài cái kia tôn tồn tại. Nghĩ đến, hắn đã chết đi. vận dụng nguyên thủy lực lượng trực tiếp ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên thương dạ nhìn thấu hết thảy. Mà lúc này, hắn mới rốt cuộc nhẹ gật đầu. Xác thực, muốn giết đế tử lớn nhất tồn tại chính là vị quai hàm tức tổ vương. Mà khi sơ đại nguyên tông chủ giao cho nhiệm vụ của hắn chỉ là đạt được cái kia tàn phiến mà thôi. Về phần nói biện pháp gì, hắn lại cũng không có nói rõ ràng. Là hắn tự chủ trương, lựa chọn giết chóc đấy. Hết thảy đầu sỏ gây nên cũng đã chết đi, thương giả cũng rốt cuộc không hề dừng lại. Cuối cùng nhìn thật sâu liếc cái này cực lớn tinh không thành trì, thương giả mang theo đế tử đi vào hỗn độn chiến trường ở chỗ sâu trong. Bên người đế tử, dị thường trầm mặc, hắn đã không biết có thể nói cái gì, có thể nói cái gì. Thương giả cường thế, thật sự cường thế có chút khủng bố, có chút quá mức. Đối mặt một hoàng chủ cường giả, hắn không chỉ có không có chút nào tránh lui, thậm chí ngược lại là trực tiếp áp đảo, lại để cho hắn giao ra bản thân cần người đến. Hoặc là tại rất nhiều người trong mắt, cách làm như vậy rất đáng giận, bất quá tại đế tử trong mắt, đây quả thật là thích hợp nhất chúa tể. Bởi vì tại thương giả trong mắt, mặc dù là ngàn vạn ước sinh linh cũng so ra kém chính mình thủ hộ tồn tại. Một đường không ngừng xuyên thẳng qua, những cái kia chỉ có tại 10 vạn năm mở ra thời khắc mới có thể tiến nhập hỗn độn chiến trường rất nhiều địa vực, đối với thương giả đến bảo hoàn toàn nếu không có chút nào độ khó. Thậm chí liền chút nào ngừng chân đều không có, trực tiếp xuyên việt đã qua vô số không gian, trực tiếp tiến vào đã đến hỗn độn chiến trường chỗ sâu nhất. Mà lúc này thương giả rốt cuộc đem cần đồ vật đem ra. Đó là lấy được hơn 10 kiếm tàn phiến. Đem chúng đặt ở giữa không trung, sau một khắc, vận dụng một loại lực lượng cường đại trực tiếp cưỡng ép đem những này tàn phiến cưỡng ép tổ hợp. Mà thì ra là trong nháy mắt này, một loại kỳ lạ hào quang xuất hiện. Những cái kia mảnh vỡ vậy mà nhao nhao bắt đầu dung hợp, cuối cùng nhất thành làm một thể. Chứng kiến cái kia nguyên vẹn cấm kỳ tàn phiến, thương giả lộ ra một loại dáng tươi cười. Hắn đi qua, đem cái kia tàn phiến cầm trong tay. Thoáng nhìn một chút, sau một khắc thương giả trong ánh mắt xuất hiện trong tích tắc ngốc trệ. Rồi sau đó, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi cải biến. Bởi vì tại phía trên này, hắn thấy được một ít lời, tựu là những lời kia, lại để cho hắn vô cùng kinh hãi, vô cùng kiêng kỵ. Tại trên bản đồ này, có rất nhiều địa điểm. Mà những địa điểm này lên đều đem cấp bậc của bọn hắn đánh dấu đi ra. Thương giả phát hiện gần kề chỉ là tại đây hỗn độn chiến trường bên ngoài, thậm chí có mấy trăm tiếp cận hơn 1000 cách địa phương, cái kia thượng diện phân biệt đánh dấu thần vương, hoàng chủ. Nói cách khác, tại đây hỗn độn chiến trường biên giới khu vực, vậy mà mai táng hàng trăm hàng ngàn thần vương hoàng chủ, phải biết rằng một cái thời đại thần vương hoàng chủ số lượng cực hạn nhất thì ra là hơn 100 tôn, mà cái này còn là ở vào cái loại nầy vô thượng đại giáo hoặc là đỉnh phong chủng tộc thống ngự thịnh thế thời kỳ mới có. Mà đây chính là chờ mấy cái thời đại toàn bộ thần vương hoàng chủ số lượng tổng. Bất quá giờ phút này bọn hắn lại toàn bộ bị giết chóc, mai táng tại nơi này. Đây là vô cùng kinh hãi một màn, lại để cho người rung động. Đương nhiên, chỉ là thần vương hoàng chủ còn sẽ không lại để cho thương giả xuất hiện vẻ mặt như thế. Dù sao tại vũ trụ tối cường giả trong mắt, thần vương hoàng chủ chỉ có thể coi là vương tổ mà thôi. Bọn hắn muốn, như vậy phất tay có thể gạt bỏ một bình thường thần vương hoàng chủ. Chính thức lại để cho thương giả kinh hãi. Nhưng lại tại ở chỗ sâu trong địa phương, cái kia hơn 10 chỗ rõ ràng dấu hiệu cùng mấy chỗ hư hư thực thực dấu hiệu. Chỗ đó, đánh dấu đồ vật, thật sự có chút vẻ sợ hãi rồi. Như vậy địa phương, tại thương giả trong ấn tượng căn bản cũng không có một chỗ là có thể so sánh đấy. Mặc dù là nguyên lai cái kia phương vũ giới bên trong cũng không có. Tại những địa phương kia đánh dấu lên, ghi thanh thanh sở sở. Có vượt qua 31 sự tử vong địa điểm ở bên trong, đánh dấu, dĩ nhiên là vũ trụ tối cường giả. Tại đây, vậy mà vẫn là 31 tôn vũ trụ tối cường giả. Cái này tuyệt thế vô tận khủng hoảng, khó có thể hình dung khủng bố. Mà thương giả cũng cảm nhận được thật sâu rung động. Tại đi đến bên trong thương giả thấy được bảy chỗ càng tăng kinh khủng địa điểm. Cái kia thượng diện, vô dụng thôi khẳng định ngữ khí đánh dấu, bởi vì mà ngay cả vị kia khảo sát đến hết thảy vũ trụ tối cường giả cũng không cách nào xác định chỗ đó tồn tại có phải thật vậy hay không, tựu là mình trong tưng tượng những cái kia. Bất quá thương giả cũng đã khẳng định, hắn có thể để xác định rồi. Cái kia bảy chỗ địa phương mai táng tựu là vũ trụ tối cường giả, là vũ trụ tối cường giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Bởi vì tiếp dẫn đạo nhân vẫn lạc địa phương tựu là ở đằng kia chỗ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Hỗn độn chiến trường. Hít một hơi thật sâu, thương giả nhìn bên cạnh đế tử, có chút trầm tư, cuối cùng nhất, hắn mở miệng. Lão tổ, ở trong đó nguy hiểm, đã vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài, nếu như tiến vào trong đó, ta căn bản cũng không có bảo hộ thực lực của ngươi. Trước khi tại thương giả trong nhận thức biết, tại đây có lẽ tựu là vẫn lạc một đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, cái kia chính là tiếp dẫn đạo nhân. Mà trừ hắn ra bên ngoài, mặc dù có vũ trụ tối cường giả vẫn là cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dù sao những cái kia tồn tại chỉ là vũ trụ tối cường giả, hắn thương giả hôm nay tựu là một vũ trụ tối cường giả, vũ trụ tối cường giả, hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hơn nữa những cái kia tồn tại khi còn sống đều không phải là đối thủ của hắn, hoặc là chỉ là cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó, sau khi chết. Cũng sẽ không biết đối với chính mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Ở chỗ này, vậy mà chôn vùi bảy tôn vũ trụ tối cường giả bên trong cực hạn tồn tại, bất luận cái gì một lưu lại chuẩn bị ở sau, đều là vô cùng khủng bố đấy. Chính mình, nếu như là một mình đi sông, hoặc là còn một điều nắm chắc, nhưng là phải hắn bảo vệ đế tử, là không có bất kỳ khả năng đấy. Nghe được thương giả, đế tử có chút trầm ngâm. Hắn cũng là muốn đi vào tại đây, nhìn xem có thể không đụng phải cái gì cơ duyên đấy. Bất quá nghe được thương giả nói ra lời này, đế tử cũng minh bạch tại đây xác thực không phải mình có thể đơn giản đặt chân đấy. Dù sao lấy thương giả cái này có thể làm cho thần vương hoàng chủ đều tôn xưng một tiếng miệng hạ thực lực đều nói ra như vậy đến, có thể thấy được nơi này khủng bố tính rồi. Cuối cùng nhất, đế tử thật sâu thở dài, hắn nhìn xem thương dạ, vô cùng trịnh trọng. Thương dạ, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thực lực hôm nay rốt cuộc là cái gì trình độ sao? Thương dạ thực lực, đối với hắn mà nói quá mức huyền huyễn, căn bản là không thể nào đo lường được. Dù sao chỉ là 20 thời gian vạn năm, thực lực của hắn gia tăng quá mức rất nhanh rồi, đã không phải là bất luận cái gì có thể đo lường được phỏng đoán được rồi. Cho nên, hắn muốn biết thương giả hôm nay thực lực chân chính. Thương giả mỉm cười. Thứ 8 thời đại, ta vi mạnh nhất. Vô cùng đơn giản 8 chữ, đã không cần đang nói cái gì rồi. Bởi vì này trong đó lưỡng có 2 chữ, đã nói rõ hết thảy. Mạnh nhất. Thương giả, hắn tựu là thứ 8 thời đại người mạnh nhất. Đế tử trong mắt xuất hiện một loại vô cùng run rẩy ánh sáng chói lọi. Lòng của hắn cũng tại run rẩy không ngừng. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại kích động, một loại không cách nào ức chế kích động. Bởi vì hắn trong nháy mắt này, nghĩ tới rất nhiều. Thương giả đem đế tử dẫn tới một chỗ thần vương vẫn lạc chi địa trước khi... Vận dụng một loại lực lượng cường đại trực tiếp bảo lực mở ra cái kia tôn thần vương vẫn lạc ấm ký. Mà đế tử tựu lưu tại đây thời gian dần qua tiến hành tìm hiểu. Thương giả minh bạch về sau chiến đấu sẽ là vô tận khủng bố, chỉ có tăng cường thực lực của những người này mới có thể ở cái kia hỗn loạn đại thế bên trong còn sống sót. Mà đem đế tử ở tại chỗ này tiếp nhận truyền thừa, ngoại trừ có thể tránh cho một ít tai nạn bên ngoài thêm nữa. Nhưng cũng là có thể càng thêm thực lực của hắn. Thương giả đã đi ra, không có có do dự chút nào trực tiếp đi đến hỗn độn chiến trường chỗ sâu nhất. Đối với hắn mà nói, vũ trụ tối cường giả những cái kia vẫn lạc chi địa căn bản cũng không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn hôm nay là đạo chủ cấp độ, chỉ cần tại đột phá, đem cấp bách thân thể dung luyện đến cổ thần cảnh giới, tại đem duy nhất thần thông hồng mông cũng triệt để tiến hóa, như vậy vũ trụ tối cường giả, hắn cũng có thể đơn giản đa chấn áp. Tuy nhiên còn so ra kém những cái kia đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, bất quá lại cũng đã không phải là phi thường xa xôi rồi. Cho nên đối với những này vũ trụ tối cường giả vẫn lạc chi địa, hắn không có chút nào hứng thú. Trực tiếp một đường cường thí, đánh nát tầng tầng hỗn độn sương mù, thương giả không ngừng tiến lên. Rốt cục tại tiến vào cái này hỗn độn chiến trường không biết bao nhiêu trong thời gian, thương giả cảm nhận được hỗn độn tiêu tán. Hắn hiểu được, chính mình rốt cuộc tiến vào đã đến hỗn độn chiến trường chỗ sâu nhất rồi. Tại đây, đã không có những cái kia hỗn độn tồn tại. Bởi vì nơi này, là những cái kia vũ trụ tối cường giả ở bên trong đỉnh phong sinh linh cấm thổ, bọn hắn chỗ, mà ngay cả hỗn độn đều không cho phép còn có. Đây là một loại vô địch uy nghiêm, mặc dù là chết đi rồi, yêu nguyên còn muốn từ cổ chí kim trường tồn, vĩnh cửu bất diệt. Xem lên trước mặt cái kia vô số pha tạp cổ xưa đại lục, nhìn xem những cái kia đã nát bấy không thành bộ dáng, đã trải qua vô số thời đại đều không có được chữa trị cổ xưa tinh không, thương giả cảm nhận được một loại hoang vu khí tức. Loại này hoang vu, là một loại chính thức vô cùng hoang vu kinh nghiệm thời đại, thực sự quá rất xưa. Trong mơ hồ, thương giả thậm chí cảm nhận được một loại cùng chính mình đồng nguyên khí tức. Đó là hồng mông thời đại tiêu chí, đó là thuộc về vô tận đát lâu chính thức thiên hoang, đại hoang, man hoang thời đại. Hít một hơi thật sâu. Thương giả bộ pháp bắt đầu trì hoãn chậm lại. Tại đây chôn vùi cái kia bảy tôn cường giả đều là chân chính vô địch tồn tại ở trong đó, mặc dù là tiếp dẫn đạo nhân chỉ sợ cũng không phải mạnh nhất đấy. Bởi vì tại ở trong đó thương giả còn cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Cái này quen thuộc khí tức cùng cảm giác, lại để cho hắn rung động, khó nói lên lời. Cái này quen thuộc khí tức, lại để cho lòng của hắn không hiểu run rẩy, cảm nhận được một loại bi ai. Chẳng bao lâu sau, sự hiện hữu của nàng tại trong lòng mình, là cao như vậy đạt to lớn cao ngạo, cái kia thân hình, là nhân tộc hy vọng ngọn đèn dầu. Thế nhưng mà nàng thực sự vẫn lạc. Thực, vẫn lạc. Nguyên lai. Liền ngài cũng vẫn lạc tại đây. Là khí tức của nàng đã từng dung luyện chân lý chi sắc tuyệt thế sát phạt, tại thời khắc cuối cùng thậm chí trong mơ hồ gọi về nàng hình chiếu xuất hiện, cho nên đối với cảm giác của nàng thương dạ thật sự vô cùng quen thuộc. Trong truyền thuyết, ta nhân tộc thủy tổ tồn tại, vĩ đại hoàng giả, hoa hoàng, ngài, vậy mà cũng là vẫn lạc tại đây. Thần thoại thời đại tồn tại, hoa hoàng. Thương giả không nghĩ tới, nơi này vẫn lạc tồn tại ở bên trong, không chỉ có chỉ là tiếp dẫn đạo nhân, lại vẫn có hoa hoàng tồn tại. Chẳng lẽ nơi đây vẫn lạc những cái kia vũ trụ tối cường giả, vậy mà, đều là ta thần thoại thời đại tồn tại à? Thần thoại thời đại đã biến mất, mà đã từng những cái kia vô địch người mạnh nhất toàn bộ biến mất rồi, không còn có chút nào dấu vết truyền lưu. Đây là một cái bí ẩn, một cái lại để cho hắn cảm thấy khó giải bí ẩn. Dù sao những cái kia từng đã là trong thần thoại tồn tại, đều là tuyệt đối đỉnh phong. Hoặc là một ẩn tàng không bị biết được, cái kia có khả năng. Bất quá cái này rất nhiều tôn đều là như thế này, tự có chút không đúng rồi. Thương giả mơ hồ trong đó cảm nhận được, bọn hắn có lẽ đều vẫn lạc, thế nhưng mà vẫn lạc địa điểm cũng tuyệt đối là chưa hiểu chi mê. Những này tồn tại một khi tụ tập, hoặc là một cái so ra kém vĩnh hằng đế kiếm nghịch thiên, cũng không cách nào cùng sáu ngày kia sinh linh chí tôn muốn so sánh. Thế nhưng mà một khi bọn hắn ngưng kết tại hết thảy tựu là thiên đạo thánh tổ, nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm xuất hiện cũng muốn kiêng kỵ, cũng muốn ngắn ngủi tránh lui. Cái này, mấy có lẽ đã là vô số thời đại nhất lực lượng cường đại tập hợp. Thế nhưng mà hôm nay tựa hồ bọn hắn đều là vẫn lạc tại đây. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Kinh nghi chân tướng. Rốt cục, hướng phía gần đây một chỗ vô cùng thê thảm pha tạp tinh không thương dạ chậm rãi đi đến. Mỗi một bước tuy nhiên đều là ước vạn dặm khoảng cách, thế nhưng mà mỗi một bước xuống đều là như vậy trầm trọng. Tại đây thê lương trong không gian, cái loại nầy bi thảm đích ý chí đã ảnh hưởng đến hắn. Đi ra không biết bao nhiêu bước, thương dạ, rốt cuộc đi tới gần đây một tòa chôn cất trong đất. Tại đây, vốn là hắn chính yếu nhất mục đích chỗ. Bởi vì nơi này mai táng tựu là tiếp dẫn đạo nhân chỗ này tại vũ trụ tối cường giả ở bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhẹ nhàng một bước, thương dạ rốt cuộc đã đến gần. Hắn thấy được. Đó là vô cùng cổ xưa một cỗ thi thể, không có khổng lồ hình thể, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở vô tận trong tinh không, tại đây vô tận pha tạp vỡ vụn thời đại ở trong. Thế nhưng mà thân ảnh của hắn cho người cảm giác nhưng lại vô cùng cực lớn, vô cùng to lớn cao ngạo. Cái này một đạo thân ảnh mặc dù là tại vẫn lạc, yêu nguyên còn sót lại vô địch uy nghiêm, yêu nguyên lại để cho thần vương hoàng chủ đều muốn run rẩy, đều muốn cúng bái. Cái này tựu là đỉnh phong vũ trụ tối cường giả uy năng à. So về hắn đến, nguyên vương ấm hay vẫn là kém. Nguyên vương ấm, đó là nghịch thiên vũ trụ châu báu, khiêng đã qua vũ trụ bổn nguyên chấn áp, cùng cổ đạo thánh lộ cùng với thời không trường hà đồng dạng, vì từ xưa đến nay cường đại nhất nghịch thiên vũ trụ châu báu, bọn hắn uy năng, đủ để bằng được nguyên thủy thiên vương, cách này theo hỗn độn bên trong đi ra tuyệt thế bá chủ. Thế nhưng mà bọn hắn so này trước mắt tiếp dẫn đạo nhân đến. Hay vẫn là kém, tuy nhiên chỉ có một tia chênh lịch, bất quá tại những cái kia đỉnh phong vương giả trong mắt, cái này một tia chênh lịch, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng. Tựu là cái này một tia chênh lịch, cũng đã đủ để quyết định thắng bại rồi. Thương giả đi tới tiếp dẫn đạo nhân bên người, nhìn xem cái này thi trên khuôn mặt, cái kia vô số dấu vết, cái kia thê thảm bộ dáng, hít một hơi thật sâu. Từ nơi này trên thi thể, hắn tựa hồ thấy được một hồi khủng bố chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, mà ngay cả vũ trụ tối cường giả đỉnh phong tồn tại đều muốn nghiêng hết mọi, thế nhưng mà dù vậy, hắn hay vẫn là vẫn lạc. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không phải bị một kích gạt bỏ, mà là bị vô số giết chóc không ngừng tổn thương, không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng nhất mới hoàn toàn tan vỡ đấy. Hắn là bị vô số tồn tại tươi sống mài từ cho chết đấy. Cảm nhận được trong thân thể cái kia còn sót lại lực lượng, thương giả trong mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ. Quả nhiên là loại lực lượng này. Đây tuyệt đối là thuộc tại lực lượng của bọn hắn. Thế nhưng mà cái này không đúng, hoàn toàn không đúng. Thương giả có thể cảm nhận được, tại tiếp dẫn đạo nhân vô địch trên thi thể, truyền đến cái chủng loại kia cực đoan lực lượng chấn động. Cái loại này lực lượng, hắn đã từng mấy lần nhìn thấy qua. Mà lần gần đây nhất, tựu là tại náo động thánh cung trong, nhìn xem luân hồi chi giới bên trong nó truyền đến cái chủng loại kia nhất đầm đặc chấn động. Mục nát chi lực, cùng luân hồi chi lực, tan vỡ chi lực đồng dạng. Hoàn toàn chính là do định luật trực tiếp diễn sinh lực lượng. Loại lực lượng này đẳng cấp, so với chí cao bổn nguyên đại đạo đều muốn cao hơn một bậc. Thế nhưng mà vì cái gì, dĩ nhiên là loại lực lượng này đây này. Trong truyền thuyết, không phải nó mới có loại lực lượng này đấy sao? Cũng chỉ có nó, mới mang theo loại lực lượng này xuất hiện. Nó là tại đệ nhất thời đại thời kỳ cuối, thông qua phương pháp đặc thù tiến vào đến cái này phương trong vũ trụ đấy. Thế nhưng mà trước mặt những này mục nát chi lực tồn tại cũng đã kéo dài vô số thời đại, vượt xa nó tồn tại thời gian. Mục nát lực lượng tại tánh mạng trong vũ trụ căn bản là không cách nào tồn tại. Lực lượng như vậy, không để cho tại bất luận cái gì tánh mạng trong vũ trụ. Lạc ở bên trong không có khả năng sinh ra đời lực lượng như vậy. Mà có thể cô đọng như vậy lực lượng tồn tại tuyệt đối là đạt đến đế tổ cấp độ. Mặc kệ lực lượng như thế nào, bọn hắn tất nhiên đều là đế tổ cảnh giới. Một đế tổ hàng lâm, toàn bộ vũ trụ đều muốn rung động lắc lư. Thế nhưng mà trước đây cũng tuyệt đối không có như vậy tồn tại xuất hiện qua. Không đúng, cái này hoàn toàn không đúng. Rốt cuộc là ở đâu vấn đề? Đến cùng là nguyên nhân gì? Thương Dạ thật sự hoang mang rồi. Hắn cảm nhận được một loại áp lực, một loại kinh thiên âm mưu xuất hiện. Những này tồn tại lại để cho hắn khó có thể thấy rõ chân tướng. Tối tăm bên trong, ngày xưa nghĩ đến một cái khả năng tựa hồ càng thêm được chứng thực rồi. Giờ khắc này Thương Dạ sắc mặt vô cùng tối tăm phiền muộn. Nếu quả thật là như thế này, như vậy chúng ta có hy vọng thành công sao? Dù sao, sự hiện hữu của nó thế nhưng mà chịu tải hết thảy. Thương Dạ suy đoán bên trong nó là nó. Là hết thảy sinh linh lúc đầu thai nghén chi địa, cái kia chính thức vĩ đại tồn tại, cái kia bao dung hết thảy tồn tại. Nó tựu là vũ trụ. Chỉ có nó mới có như vậy kinh thiên đích thủ đoạn, miêu tả hết thảy. Xuyên Việt tại lịch sử mỗi hẻo lánh, chế tạo cái này vô số huyền nghi, điều khiển cái này vô số thời đại. Thương Dạ có thể nghĩ đến, mà những thứ khác những cái kia tồn tại nghĩ đến tựa hồ cũng là chỉ hướng vũ trụ bổn nguyên. Thế nhưng mà, sau một khắc, Thương Dạ rồi lại trầm mặt, lại nghi ngờ. Bởi vì, hắn tại mấy vạn năm trước, gặp được thời không. Thời không tựu là vũ trụ bản thể ngưng kết. Lực lượng của nó còn muốn tại vũ trụ bổn nguyên phía trên. Thế nhưng mà, nếu quả thật chính là vũ trụ mưu đồ đây hết thảy, như vậy thời không cái này đã biết được hết thảy tồn tại, vì cái gì không gạt bỏ chính mình đâu này. Phải biết rằng, sự hiện hữu của mình cơ hồ tựu là đối kháng bọn hắn cuối cùng thủ đoạn. Chỉ cần bôi giết mình, như vậy về sau hết thảy cơ hồ liền trở thành định cư. Giờ này khắc này, năm đại thái tổ đều bị vũ trụ bổn nguyên liên lụy, khó có thể hành động. Mà thời không tồn tại càng là có thêm đế tổ cảnh giới cùng lực lượng. Nó khủng bố, so với vũ trụ bổn nguyên còn cường đại hơn. Nếu như hắn ra tay, như vậy Thương Dạ tất nhiên vẫn lạc. Thế nhưng mà vì cái gì? Hắn chẳng những không có ra tay, thậm chí còn dùng một loại đặc thù phương thức, lại để cho chính mình thấy được một ít chân tướng đâu này. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng. Cả hai tầm đó, hoàn toàn tựu là xung đột. Chẳng lẽ, hay hoặc là chỉ là vũ trụ bổn nguyên lưng của mình bản chúng sinh, hắn muốn chính thức gạt bỏ sở hữu sinh linh, nhưng là vũ trụ bản thể lại không nghĩ làm như vậy. Cái này, là Thương Dạ có thể nghĩ đến duy nhất có thể rồi. Như thế nói đến, mục nát chi nguyên căn vốn cũng không phải là đệ nhất thời đại xuất hiện đấy. Nó căn bản chính là tại vô số thời đại trước khi tự xuất hiện. Là vũ trụ bổn nguyên ý chí đem nó ẩn tàng. Đã trải qua vô số tuế nguyệt về sau, tại đệ nhất thời đại chính thức mạnh nhất kỷ nguyên sắp mở ra thời điểm, hắn đem nó phóng ra. Thế nhưng mà vũ trụ bản thể lại không cho phép loại lực lượng này tồn tại, cuối cùng nhất liên hợp năm đại thái tổ, đem không có đế tổ cảnh giới, lại không có đế tổ thực lực mục nát chi nguyên gạt bỏ. Bất quá, nó còn không có chết đi, là vũ trụ bổn nguyên ý chí xuất hiện, đem nó tiếp tục giấu ở luân hồi chi giới ở bên trong, tại ở kiếp này, muốn chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, tại đem nó thả ra tiến hành cuối cùng quyết chiến. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Thần thoại thời đại. Mà vũ trụ bổn nguyên, vì để cho nó có thể bình yên tồn tại, cuối cùng nhất ra tay, lại để cho năm đại thái tổ đều đã bị phong ấn, lại để cho bọn hắn tại đây nhất thời đời. Thay. Xuất hiện trước khi, không cách nào đi ra gạt bỏ mục nát chi nguyên. Hết thảy chân tướng có lẽ chính là như vậy, thế nhưng mà vì cái gì ta lại cảm thấy không phải là như vậy đây này. Hiện tại Thương Dạ thật sự xem không hiểu, nhìn không thấu. Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có những thứ này. Còn lại, hay vẫn là nhìn xem mặt khác rồi nói sau. Một bước phía dưới, hướng phía mặt khác một chỗ chôn cất địa đi đến. Lại là đi lại ước vạn vạn dặm khoảng cách, mà lúc này Thương Dạ đột nhiên dừng bước, cái này trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Tại đây khí tức quá không đúng. Thương dạ, rốt cuộc cảm thấy nơi đây dị thường, tại đây khí tức thật sự có chút không đúng. Hắn tại lúc tiến vào tựu cảm nhận được một loại vô cùng hoang vu khí tức, thậm chí cảm nhận được một loại chỉ có Hồng Mông thời đại mới có cảm giác. Có thể cái này là không đúng. Tiếp dẫn đạo nhân chờ tuyệt thế đỉnh phong người mạnh nhất, bọn hắn tuy nhiên cũng có thể trở lại như cũ Hồng Mông linh khí, bất quá cái loại này trở lại như cũ cảm giác cùng nơi đây tuyệt đối bất đồng. Tại đây Hồng Mông linh khí quá tinh khiết. Thậm chí còn cái này Hồng Mông linh khí, căn bản chính là tại mục nát bên trong phát ra đấy. Hơn nữa số lượng lên tuyệt đối không chỉ là một cổ. Thương dạ nhắm lại hai mắt, đem ý chí của mình bao phủ toàn bộ cổ xưa chiến trường, sau một khắc, một vòng rung động thần sắc xuất hiện. Tại đây thậm chí có hơn 3.000 đạo cái loại này mục nát bên trong xen lẫn Hồng Mông chi khí. Điều này sao có thể đây này? Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Khó trách nguyên lai hết thảy, dĩ nhiên là như vậy đấy. Xem ra, suy đoán của ta trở thành sự thật rồi. Thương giả hít một hơi thật sâu, trong mắt lập lòe chính là tuyệt thế kiêng kỵ. Hắn không nguyện ý nhất thừa nhận sự thật, giống như có lẽ đã trở thành sự thật rồi. Hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích rồi. Như thế tinh khiết Hồng Mông khí tức, hắn nhìn thấy qua, chỉ có một, cũng chỉ có nó, mới có thể có như vậy tinh thuần Hồng Mông khí tức. Nó tựu là bị động loạn chi kiếm một tay áp sát tiên thiên sinh linh. Đại Hoang Thiên Long. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là như thế này đấy. Thương dạ, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy rồi. Xem ra, hết thảy thật là như vậy. Toàn bộ vũ trụ quả nhiên đã cải biến. Chúng sinh đã không còn là con dân của nó, không còn là nó thủ hộ đối tượng. Nó đã đem chúng sinh trở thành địch nhân của mình. Cái này tựu là thương giả xác định không thể nghi ngờ sự tình. 12 thái tổ trùng kích siêu thoát chi lộ cuối cùng nhất đánh xuyên qua toàn bộ vũ trụ, cuối cùng nhất mất mạng một nửa vũ trụ. Mà theo khi đó bắt đầu, nó liền đem rất nhiều sinh linh trở thành chính thức địch nhân. Vận dụng phương pháp đặc thù, đem những cái kia Hồng Mông thời đại tồn tại hơn vạn sinh mà mạnh nhất tiên thiên sinh linh ẩn tàng, rồi sau đó cấp cho bọn hắn mục nát lực lượng, lại để cho bọn hắn hoàn toàn sa đọa thành vì mình tay cùng chân. Vô số lúc giữa không trung, vì phòng ngừa sinh linh đi ra đỉnh phong cường giả, vì vậy bọn hắn bắt đầu xuyên thẳng qua vô số thời đại, gạt bỏ những cái kia vũ trụ tối cường giả. Mà theo lúc này thời điểm bắt đầu, giống như có lẽ đã nhìn ra hết thảy vạn pháp chi tổ, bắt đầu không ngừng cùng bọn hắn đối kháng cứu vớt những cái kia vũ trụ tối cường giả. Vì phòng ngừa đời sau sinh linh nhìn ra âm mưu của hắn, vì phòng ngừa đời sau sinh linh sớm làm dự phòng tại vũ trụ châu báu cô đọng mà thành thời khắc, hắn liền tự mình ra tay, đem những cái kia vũ trụ châu báu nát bấy. Về phần những cái kia nghịch thiên vũ trụ châu báu, hắn liền lại để cho ngụy trang những cái kia tiên thiên sinh linh ra tay triệt để tuyệt sát. Cho nên cho tới hôm nay mới thôi, một kiện vũ trụ châu báu đều không có trường tồn xuống. Rồi sau đó, tại văn minh kỷ nguyên thời đại bắt đầu thời khắc, hắn tựa hồ cảm nhận được sinh linh đỉnh phong thời khắc muốn đã đi đến. Vì vậy, đem không biết từ nơi này triệu hoán mà đến mục nát chi nguyên thả ra, cuối cùng nhất tạo thành lần thứ hai đại phá diệt thời đại. Mượn nó khủng bố, thành công phong ấm năm đại cuối cùng thái tổ, lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hắn tại chờ đợi luôn hồi chi giới trong mục nát chi nguyên hoàn toàn khôi phục thời khắc, lại lần nữa đem nó thả ra triệt để tuyệt sát toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh. Mà khi sơ 12 thái tổ hỗn độn bổn nguyên bên trong đích 7 cái, trừ bỏ bị thanh nguyên tổ vương lấy được một cái, bị nó lấy đi một cái, bị thủy hoàng nát bấy một cái, cùng với tại hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong bị trấn áp một cái, chỉ sợ mặt khác, cũng đã cùng hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong đồng dạng, bị nó triệt để đã trấn áp. Dù sao, hỗn độn thái tổ chiến lực quá mức khủng bố rồi. Bất quá, tựa hồ vũ trụ bản thể không có cải biến chỉ có vũ trụ bổn nguyên ý chí mà thôi. Chân tướng có phải như vậy hay không đây này? chúng ta nhân tộc thần thoại thời đại, chư vị mạnh nhất tồn tại. Thương giả quay người, nhìn xem vô tận tinh không, vậy mà lộ ra một loại dáng tươi cười. Toàn bộ chiến trường ở chỗ sâu trong, một mảnh cô tịch, thế nhưng mà sau một khắc, lại xuất hiện một loại mãnh liệt chấn động. Cứ như vậy, bảy đạo thân ảnh xuất hiện. Cái kia thì không cách nào miêu tả, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ đại dáng người, gần kề chỉ là tồn tại, khởi động toàn bộ vũ trụ vòng trời, đã trấn áp vô tận thiên địa vĩ đại. Đây là hằng cổ đến nay, ngoại trừ những cái kia sinh linh chí tôn bên ngoài cường đại nhất, vĩ đại nhất, nhất vô song thân ảnh. Bọn hắn chỉ là đứng thẳng tựu là thiên địa hết thảy vĩnh cửu nhất trung tâm. Bọn hắn thần thoại thời đại bên trong cường đại nhất thánh nhân thủy tổ, rốt cục, hay vẫn là xuất hiện. Xem lên trước mặt bảy đạo thân ảnh thương giả tâm đồng dạng tại bành trướng, hắn gặp được truyền thuyết này trong vĩ đại nhất tồn tại trong nội tâm là vô cùng kích động. Theo lúc còn rất nhỏ, hắn tựu ra thích những cái kia thần thoại truyền thuyết. Mà đối với những này tồn tại, tại hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm, hắn tựu là trở thành một loại tín ngưỡng. Nữ hoa khấp huyết, dùng thân bổ thiên. Chuẩn đề tiếp dẫn, ngưng tụ tín ngưỡng. Tam thanh tỉnh thế, tạo hóa chúng sinh. Một tôn từng màn đều là như vậy quen thuộc trong lòng của hắn chưa bao giờ từng theo thời gian trì hoãn mà nhạt nhòa. Sự vĩ đại của bọn hắn lại để cho thương giả tôn kính tín ngưỡng. Trước mắt thương giả nhận ra bọn hắn. Hoa hoàng phía trước mà bên cạnh của nàng còn có một đạo đồng dạng thân ảnh. Bọn hắn tựa hồ cũng là một loại hình thái đầu người thân rắn. Thương giả minh bạch cái này là trong truyền thuyết một cái khác tôn thánh nhân tồn tại, Phục Hy lão tổ rồi. Cái này bảy tôn đỉnh phong vũ trụ tối cường giả ở bên trong thương giả có thể nhận ra chỉ có ba tôn, ngoại trừ Hoa Hoàng cùng Phục Hy bên ngoài, mặt khác một tựu là tiếp dẫn đạo nhân rồi. Hơi hơi trầm ngâm, nhìn bên cạnh cùng hắn lập lòe đồng dạng cùng loại ý chí tồn tại thương giả rốt cuộc minh bạch hắn là ai rồi. Đã từng, mình ở Hồng Mông chuyển luân kinh. Ở bên trong lấy được nhất thức kinh thiên điều khiển được xưng có thể mất mạng đại đạo tồn tại. Mà cách này điều khiển tựu là bồ đề diệt đạo chỉ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Thần thoại thời đại. Vị này có lẽ tựu là bồ đề diệt đạo chỉ khai sang giả, vị kia tôn vi thánh nhân, không chút nào hạ tiếp dẫn đạo nhân một cách khác tôn vĩ đại tồn tại. Chuẩn đề đạo nhân rồi. Bọn hắn bên người, mặt khác ba tôn tồn tại, lập lòe một loại tạo hóa chúng sinh đích ý chí tối tăm bên trong thời khắc tồn tại, vĩnh cửu không tắt, đó là một loại vô địch vinh quang, một loại bất diệt huy hoàng. Tam thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Là bọn hắn ba tôn tồn tại, bọn hắn đúng là Tam Thanh Đạo Tôn, cái kia ba tôn tạo hóa nữa chúng sinh, hưng thịnh nhân tộc vĩ đại thánh người. Xem lên trước mặt bảy tôn chỉ là còn lại vết tàn tồn tại thương giả nhất lên vô số gợn sóng. Cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết có rất nhiều sáng thế thủy tổ cùng vô địch thánh nhân. Thế nhưng mà tại những này bên trong, bọn hắn bảy người không thể nghi ngờ là nhất vang dội đấy. Mà trong truyền thuyết sáng thế tứ đại thủy tổ, hôm nay thương giả đã minh bạch chính thức còn có, chỉ có Hoa Hoàng một người. Đằng sau ba tôn, bất quá tựu là đời sau chi nhân suy đoán mà thôi. Như cái kia Tất Phương, chỉ là man hoang thời kỳ hung thú mà thôi. Sự cường đại của hắn tối đa tựu là thần vương cảnh giới mà thôi. Bởi vì ở bên ngoài thương giả đã thấy được hắn vẫn lạc chi địa. Bảy người này tựu là cả thần thoại thời đại, ở bên trong cường đại nhất bảy tôn tồn tại đều là vô thượng thánh nhân, mà hắn sự hiện hữu của hắn tuy nhiên cũng là vũ trụ tối cường giả, bất quá bọn hắn cũng chỉ là bình thường vũ trụ tối cường giả mà thôi. Xa xa không cách nào cùng bảy người này so sánh với. Thương giả chưa từng có nghĩ tới toàn bộ thần thoại thời đại. Vậy mà khủng bố đã đến trình độ như vậy. 31 tôn vũ trụ tối cường giả, 7 tôn đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Toàn bộ thần thoại thời đại tồn tại thật sự cường đại có chút không thể tưởng tượng rồi. Mà càng thêm lại để cho người rung động, nhưng lại bọn hắn, vậy mà toàn bộ vẫn lạc. Dốc hết toàn bộ thời đại toàn bộ cường giả, lại ở chỗ này toàn bộ chết đi rồi. Hoặc là toàn bộ trong vũ trụ có thể làm được điểm này, cũng chỉ có cái kia hồng mông thời đại bên trong, sinh mà mạnh nhất hơn vạn tiên thiên sinh linh. Thương dạ, rốt cuộc lại để cho bọn hắn bảy tôn trở về rồi. Lặng lặng đứng tại thương dạ trước mặt, chậm rãi thở dài. Ngươi tựu là đạo tổ trong dự ngôn chờ mong chính là cái người kia à? Trong nháy mắt thương dạ đồng tử có chút vừa thu lại. Cái gọi là biết rõ thần thoại thời đại, người, hắn làm sao có thể không biết, tại đây rất nhiều cường giả phía trên còn có một tồn tại, sự vĩ đại của hắn tuyệt đối bao dung cổ kim, xỏ xuyên qua lịch sử. Hắn mới là cả thần thoại thời đại vĩ đại nhất tồn tại. Hắn tựu là Hồng Mông chuyển luân kinh, chính thức khai sang giả, Hồng Quân lão tổ, đạo tổ Hồng Quân. Thương dạ không nói gì, có chút trầm mặc. Đạo tổ, hắn là cái đó một thái tổ. Môn hạ đệ tử Tam Thanh đạo tôn toàn bộ đều là đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, mà trong truyền thuyết so bọn hắn cường đại thiên vạn lần Hồng Quân đạo tổ, cái kia có thể sáng lập Hồng Mông chuyển luân kinh. Phản nguyên Hồng Mông màu tím khủng bố tồn tại tuyệt đối sẽ không chỉ là một sinh linh chí tôn. Hắn chỉ có khả năng là thái tổ, là tiên thiên 12 hỗn độn thái tổ một trong. Đạo tổ, hắn là thái tổ đúng vậy, hắn tựu là 12 thái tổ bên trong cường đại nhất tồn tại. Thái cổ thái tổ. Quả nhiên, Hồng Quân đạo tổ tựu là hỗn độn thái tổ, thậm chí hay vẫn là hỗn độn thái tổ bên trong cường đại nhất thái cổ thái tổ. Về thái tổ trí nhớ, tại thương giả lấy được trong trí nhớ thì có. Lúc trước trùng kích siêu thoát chi lộ, bảy đại thái tổ bị vũ trụ bổn nguyên chấn áp, cuối cùng nhất chưa từng đếm được thời đại bên trong triệt để lao đi. Mà cuối cùng chỉ còn lại có năm tôn hỗn độn thái tổ. Cái này năm tôn thái tổ là trong truyền thuyết thái nhất thái tổ, quá thủy thái tổ, thái huyền thái tổ, thái sơ thái tổ, cùng với tại hồng mông thời đại bên trong tựa hồ tựu là cường đại nhất thái cổ thái tổ rồi. Thương giả đã sớm đoán được Hồng Quân đạo tổ là thái tổ, thế nhưng mà hắn lại thật không ngờ, hắn dĩ nhiên cũng làm là thái tổ bên trong cường đại nhất thái cổ thái tổ. Có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Đây hết thảy chân tướng, đến tột cùng là cái gì? Các ngươi, rốt cuộc là tại sao phải vẫn lạc tại đây? Đối thủ của các ngươi, là bọn hắn ư? Là cái kia hồng mông thời đại bên trong tựu tồn tại, nghe đồn tại đại phá diệt thời kỳ triệt để chết hết đâu tiên thiên sinh linh à. Hoa Hoàng nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên là xà thân nhân mặt, thế nhưng mà cho người cảm giác, nhưng lại vô cùng tôn quý, vô tận hoa mỹ. Tại thương giả trong trí nhớ, có thể cùng Hoa Hoàng so sánh với nghĩ. Mô phỏng, chỉ có Linh Nhi cùng tự nhiên rồi. Chúng ta vốn dùng vi bọn họ là thật sự mất mạng rồi. Thế nhưng mà ai có thể biết, tại đại phá diệt về sau cái thứ 10 thời đại ở bên trong, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện thẳng hướng chúng ta tồn tại lúc giữa không trung. Cuối cùng nhất đại chiến bộc phát. Chúng ta cái kia nhất thời không bị đánh thành nát bấy. Rồi sau đó, chúng ta một đường đánh tới trong vũ trụ. Cuối cùng ở chỗ này, hoàn thành diệt sạch chiến đấu. Trận chiến ấy cuối cùng nhất còn là chúng ta đã thất bại. Dốc hết thảy lực lượng, chúng ta toàn bộ vẫn lạc. Thế nhưng mà gạt bỏ tiên thiên sinh linh cũng chỉ có không đến 4.000 tôn. Lúc ấy bọn hắn xuất hiện gần 8.000 tiên thiên sinh linh, cuối cùng còn lại chỉ sợ ít nhất còn có gần 4.000 tôn. Thương giả hít một hơi thật sâu. 4.000 tôn. 4.000 tôn tiên thiên sinh linh. Như vậy chiến lực chỉ sợ sẽ là hậu thiên sinh linh chí tôn đụng phải đều muốn vô cùng hồi hộp, cần tránh lui. Tiên thiên sinh linh, sinh mà mạnh nhất, bọn hắn hết tất cả đều là có thể khác loại mạnh nhất tồn tại. Trong đó trở thành người mạnh nhất, trong truyền thuyết có hơn trăm số lượng. mà trở thành sinh linh chí tôn cũng có rất nhiều. Một sinh linh chí tôn hoàn toàn có thể cho rất nhiều tồn tại thúc thủ vô sách. Bảy đại thần thoại thời đại, đạo tôn đều là đỉnh phong người mạnh nhất không giả, thế nhưng mà bọn hắn gia tăng thì ra là có thể so với một sinh linh chí tôn mà thôi. Trong nháy mắt xuất hiện 4.000 tôn vũ trụ tối cường giả, bất luận cái gì tồn tại đều không thể chống cự. Nếu như chỉ là tình huống, hoặc là chúng ta cũng sẽ không biết vấn lạc. Dù sao sư tôn của chúng ta Thái Cổ Đạo Tổ truyền cho chúng ta Hồng Mông tu luyện chi pháp. Mà chính là vì Hồng Mông lực lượng. Lực lượng của chúng ta đẳng cấp vô cùng cao, đã bao trùm tại bất luận cái gì trên đường lớn. Có thể là chúng ta lại thật không ngờ, bọn hắn thậm chí có một loại lực lượng khác, cái kia tựa hồ có thể mục nát hết thảy, trong mơ hồ còn muốn tại chúng ta phía trên lực lượng. Cái kia chờ lực lượng tuyệt đối đã đợi cùng với đại diễn định luật lực lượng. Cho nên cuối cùng chúng ta đã thất bại, thậm chí liền chạy trốn đều không thể làm được. Chỉ có thể lưu lại cuối cùng bảy đạo tàn niệm chấn thủ nơi đây, thiết lập Thương Ngô Chi Uyên. Phong ấn bọn hắn trong đó vĩ đại nhất một vị thủ lĩnh. Thương giả biết rõ, cái kia lực lượng tựu là mục nát chi lực. Như vậy hết thảy chân tướng, là ta nói sao? Có phải hay không, cái này phương vũ trụ bổn nguyên ý chí đã cải biến, hắn thao túng hết thảy, cuối cùng nhất đưa đến các ngươi vẫn lạc. Trước khi thương giả tại tự nói, cũng tại đối với lấy bọn hắn kể ra đấy. Mà bảy tôn thần thoại thời đại thánh nhân đều là vô cùng trầm mặc. Hồi lâu sau, hay vẫn là Hoa Hoàng mở miệng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Phong ấm chiến trường. Có lẽ là. Chúng ta đã không biết rồi. Chúng ta đều là tại lần thứ nhất đại phá diệt về sau xuất hiện sinh linh, bị sư tôn của chúng ta tìm kiếm được, rồi sau đó truyền xuống vô thượng công pháp, cuối cùng nhất đi tới như vậy hoàn cảnh. Hắn tìm chúng ta tựa hồ là vì tương lai đem sẽ xuất hiện một hồi chính thức quyết chiến. Sư tôn đã từng lời tiên đoán, tại vô số thời đại bên trong có một tồn tại hồi tỉnh đến, hắn hồi một đường cường thí. Cuối cùng nhất trở thành chính thức vô thượng vương giả. Hắn đem dẫn đầu vô số sinh linh cuối cùng nhất đi về hướng siêu thoát con đường. Mà khi hắn xuất hiện thời khắc, tựu là chân chính quyết chiến thời khắc đến rồi. Ta tin tưởng trong dự ngôn chính là cái người kia chính là ngươi. Nói tới chỗ này, bảy tôn vĩ đại tồn tại đều là nhìn về phía thương giả. Trong dự ngôn người, giống như có lẽ đã chờ đã đến. Thế nhưng mà bọn hắn lại đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Cho nên chúng ta thời khắc đều tại tu luyện, chưa từng tại trong vũ trụ xuất hiện qua. Bởi vì vì chúng ta minh bạch cái này vũ trụ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sóng cả mãnh liệt. Ở đằng kia dạng trong vũ trụ, hết thảy đều là nguy hiểm đấy. Chỉ có không ngừng đột phá, chờ đợi cái kia tôn tồn tại xuất hiện thời khắc, mới là chúng ta chính thức xuất hiện trong nháy mắt. Đáng tiếc, tại cái thứ 10 thời đại đã đến thời điểm bọn hắn lại xuất hiện, đem thuộc tại chúng ta thời không, hoàn toàn phá hủy, lại để cho chúng ta cuối cùng nhất toàn bộ vẫn lạc tại đây. Thời khắc cuối cùng, chúng ta minh bạch chính mình thì không cách nào đối kháng bọn hắn, cho nên chúng ta dốc hết thảy, đưa ra 12 tổ vu bên trong mấy tôn tồn tại, lại để cho bọn hắn tiến về trước thần tích đại điện tìm kiếm trợ giúp vũ trụ bổn nguyên chấn thủ siêu thoát chi lộ thiếu khôn chân tổ. Thế nhưng mà bọn hắn sau khi rời khỏi, lại không còn có trở lại. Đây là một loại thời đại bi ai. Bọn hắn bí mật tồn tại, thậm chí chưa từng có bất luận cái gì tục danh, đánh mất toàn bộ vinh quang cùng huy hoàng. Nhưng khi hết thảy đều đang chuẩn bị thời khắc, lại cuối cùng nhất, nghênh đón như vậy một cái kết cục. Thương giả thật sâu thở dài. Hắn biết rõ, lúc trước những cái kia tổ vu, không phải là không muốn trở lại, mà là đã không về được. Thiếu khôn chân tổ tồn tại ở, tố, ở bên trong, vô tận phong ấm. Lại để cho hắn thủy chung đều không có xuất hiện qua. Mà những này tồn tại, ngoại trừ cuối cùng quang minh thủy tổ bên ngoài, không còn có người sinh linh có thể tại đi qua đi vào cuối cùng siêu thoát chi lộ. Bọn hắn toàn bộ vẫn lạc. Xem lên trước mặt những này linh hồn tồn tại, Thương Giả biết rõ, cái này nhất thời đời. Thay, sẽ là cuối cùng thời đại, nếu như đối thủ của bọn hắn thực đúng là cái này phương vũ trụ, như vậy đã trải qua cái kia mấy trăm thời đại bên trong, những này thần thoại thời đại tồn tại chỉ sợ thật sự có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn lại bị vũ trụ bổn nguyên ý chí sớm cảm giác đến, cuối cùng nhất tại thành công trước khi tựu toàn bộ vẫn lạc. Nói như vậy, thật đúng tựu là vũ trụ bổn nguyên thao túng hết thảy, an bài đây hết thảy sao? Hiện tại sở hữu căn cứ chính xác theo, sở hữu xuất hiện hết thảy, cũng đã chỉ hướng vũ trụ bổn nguyên, trừ hắn ra, không có người có thể làm được điểm này rồi. Chỉ là, nghe nói như thế về sau, cái kia bảy tôn vĩ đại thánh nhân lại toàn bộ đều là trầm mặc. Hồi lâu sau, Hoa Hoàng mới lại một lần trả lời. Chân tướng là cái gì, ta không biết. Ta tin tưởng, không có ai biết. Hoặc là, đạo tổ hắn biết. Chỉ là, hắn lại không có nói cho chúng ta. Những này tiên thiên sinh linh sau lưng, xác thực có tồn tại thao túng hết thảy. Bất quá là không phải vũ trụ bổn nguyên ý chí, chúng ta cũng không biết. Hoặc là, suy đoán của ngươi, là chính xác. Xác thực, tại thời khắc cuối cùng đến trước khi đến, không có ai biết chính thức kết quả. Tuy nhiên rất nhiều chuyện cũng nói rõ hết thảy. Bất quá những cái kia, cuối cùng đều là suy đoán mà thôi. Bảy đạo hư ảo thân ảnh thêm thượng Thương Giả đều là vô cùng trầm mặc. Giờ phút này bọn hắn có thể làm chỉ là đã chờ đợi. Hồi lâu sau, Hoa Hoàng bên người, Phục Vi Thánh Nhân lại đột nhiên mở miệng. Ngươi trong thân thể có phải hay không có một loại khủng bố lực lượng tồn tại? Cái loại này lực lượng thậm chí còn so với đại diễn cùng cái loại này mục nát chi lực đẳng cấp cao hơn đây này. Nghe nói như thế, mặt khác sáu đạo hư ảnh đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó nhìn về phía Thương Dạ, trong ánh mắt chớp động một loại khác thường hào quang. Hoặc là hôm nay Thương Dạ đã rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà bọn hắn bảy tôn tồn tại đều là thần thoại thời đại, vĩ đại nhất, cường đại nhất thánh nhân. Bản thân tồn tại cơ hồ tựu là vô địch, vì liệt vũ trụ tối cường giả bên trong đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, tại trước mặt bọn họ, Thương Giả căn bản là không cách nào che giấu bất luận cái gì. Mặc dù bọn hắn bảy tôn hôm nay chỉ là một ít ý thức cũng không được. Trong chốc lát, rất nhiều tồn tại đều thấy được Thương Giả trong thân thể cái kia che giấu cấp bách tận chi lực, đó là một loại tuyệt đối khủng bố lực lượng, lại để cho người run rẩy vô tận kinh hãi. Bất quá chứng kiến những này, bảy tôn tồn tại có lại không phải hoảng sợ. Mà là một loại mừng rỡ. Xem ra, rốt cuộc có cơ hội rồi. Vô số thời đại, vô số diễn nguyên, vô số tuế nguyệt rồi. Rốt cuộc, có thể chấm dứt đây hết thảy rồi. Nghe lấy bọn hắn đối thoại Thương Giả có chút nghi hoặc. Bất quá hắn biết rõ, những người này sẽ nói cho hắn biết đấy. Quả nhiên, rất nhanh Phục Vi Thánh Nhân lại một lần mở miệng. Ngươi cũng đã biết. Cái này hỗn độn chiến trường chính thức tác dụng sao? Chính thức tác dụng. Cái này không chính là một cái cổ xưa chiến trường, vẫn là thần thoại thời đại, rất nhiều sinh linh sao? Nó còn có thâm ý gì? Thương Giả nhẹ nhàng mà lắc đầu. Phục Vi Thánh Nhân mỉm cười, chỉ là theo nụ cười này ở bên trong Thương Giả chứng kiến cũng chỉ có vô tận đắng chát. Kỳ thật, chúng ta cuối cùng này ấm ký. Lại làm sao không muốn rời đi tại đây tìm kiếm phù hợp truyền thừa đây này. Đáng tiếc, bởi vì sự hiện hữu của nó, chúng ta cũng chỉ có thể lưu ở nơi đây. Vô số tuế nguyệt rồi, nếu như không phải vạn pháp chi tổ xuất hiện, nếu như không phải trận chiến ấy bọn hắn chết thương quá mức khủng bố, như vậy nơi đây chỉ sợ sớm đã bị rơi vào tay giặc, mà hắn cũng đã bị những cái kia mục nát tiên thiên sinh linh cứu đi nha. Hôm nay, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Mà chúng ta cũng rốt cuộc có thể đem nó hoàn toàn chôn vùi, rốt cuộc có thể yên tâm rời đi. Thương Giả có chút trầm mặc, hắn giống như hồ đã hiểu cái gì. Các ngươi nói, cái này một chỗ hỗn độn chiến trường, không chỉ có chỉ là vẫn lạc chi địa, càng là phong ấm chi địa. Nơi đây phong ấm, là một liền các ngươi đều không thể đối kháng tồn có ở đây không? Hoa Hoàng khẽ gật đầu, nàng mở miệng. Xác thực như thế. Trong lúc này phong ấm, là một tiên thiên sinh linh thậm chí hay vẫn là tiên thiên sinh linh chí tôn tồn tại. Là cả tiên thiên sinh linh bên trong, không có gì ngoài 12 thái tổ bên ngoài cường đại nhất mấy tôn một trong. Trong trận chiến ấy, chúng ta vận dụng vô thượng lực lượng, rốt cuộc đem nhục thể của hắn diệt sát. Có thể là vì cái kia mục nát lực lượng tồn tại, chúng ta lại thủy chung không cách nào xóa đi nó cuối cùng ấm ký. Đối với tiên thiên sinh linh, ta tin tưởng ngươi hẳn là biết một chút.